Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734. Khi ta biến thành miêu. 27, này trong ánh mắt rõ ràng mang theo nói không rõ ngoan ý. Thẳng tắp làm cho người ta trong lòng phát túng. Mộ Ngôn Ngôn đánh một cái dùng mình. Phong Lạc Viêm đem nàng hướng trong lòng buộc chặt điểm. Ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm nhân. Kéo xuống, các nhân viên an ninh vốn đang không dám hạ tử thủ. Ôn ôn nhu nhu, dù sao đây là Ôn thị gia tộc tiểu thư. Nếu xảy ra chuyện gì lời nói, kia mặt sau đã có thể không tốt. Hiện tại Phong Lạc Viêm nói loại này nói. Bọn họ tự nhiên là dùng sức đem nhân cấp kéo đi xuống. Phong Lạc Viêm trước đem Mộ Ngôn Ngôn mang đi văn phòng. Tạm dừng một chút, phân phó nhân tra Ôn thị chuyện. Lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức cấp báo đi lên. Nói trắng ra là, trước kia hắn không từng chú ý việc này. Mà hiện tại có Mộ Ngôn Ngôn, vẫn là thân thể rất yếu. Chỉ là một cái miêu Mộ Ngôn Ngôn. Hắn cần phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gì không hề quỹ chi tâm mọi người hẳn là tại như vậy dưới tình huống bị chế trụ. Mộ Ngôn Ngôn biết hắn hội giải quyết hảo. Một chút đồng tình chi tâm đều không có ngược lại làm cho nàng cảm thấy đáy lòng cao hứng. Cho là chuyện này căn bản không có ý định quản. Nửa giờ sau, trợ lý dè dặt cẩn trọng giao cho Phong Lạc Viêm một phần báo cáo. Bên trong có liên quan cho Ôn Diễm ở việc này thượng trọng để mà ni nàng là phụ trách tiếp nhận. Một chút chuyện này nhân, cũng đang là vì biết trong đó một điểm trọng điểm. Cho nên căn bản là không dám tiếp tục ở trong này lưu lại. Sốt ruột vội hoảng ly khai. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc nhìn một chút khép chặt môn. Lại nhìn một chút chính mở ra bao thư xem tin tức Phong Lạc Viêm ánh mắt. Không hiểu cảm giác có chút khủng bố a. Phương diện này kết quả là cái dạng gì nội dung. Luôn cảm thấy làm cho người ta có chút tưởng không rõ ràng a. Nàng không phát hiện, tự nhiên là không cam lòng. Vì thế nhảy xuống sofa, muốn nhìn, không nghĩ tới là, Phong Lạc Viêm lập tức kêu trợ lý. Sau đó giao đãi hạ một dãy chuyện, trong đó tin tức lượng vĩ đại, đơn giản chính là đang nói muốn nhường Ôn thị phá sản. Cáo Ôn Diễm một loạt tội danh, phương diện này sự tình có chút phức tạp, nhưng trong đó trọng điểm đơn giản nói đúng là, Ôn gia ngã, Ôn Diễm còn làm cái gì a? Nhìn không thấy Mộ Ngôn Ngôn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thế nhưng là không hề biện pháp, nàng hiện tại căn bản đi không cao a. Cho đến khi Phong Lạc Viêm chú ý tới bên này, đáy mắt lệ khí lưu chuyển, rốt cục vẫn là thu liễm không ít về sau. Mộ Ngôn Ngôn mới dần dần thoải mái xuống dưới. Nàng biết, Phong Lạc Viêm không có khả năng để cho mình thất vọng. Chỉ là không biết vì sao. Phong Lạc Viêm môi run run một chút, tựa hồ mỗ ta nói vẫn là không thói quen nói ra miệng. Vì thế mím mím môi, vẫn là ngồi xổm xuống, lại đem này nọ phóng tới trên đất, phóng tới Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, Mộ Ngôn Ngôn nhất cúi đầu, liền phát hiện mặt trên gì đó. Lần này, làm thật là có chút khiếp sợ, bởi vì bên trong gì đó, rõ ràng chính là Ôn Diễm mua giết người nhân chứng cứ. Giết người, là tối hôm qua trên ảnh chụp cái kia nữ nhân. Mặc kệ như thế nào nói, người này, chính là Mộ Ngôn Ngôn a. Phong Lạc Viêm như thế nào làm cho nàng như thế khiêu chiến bản thân. Cho nên chuyện này thế tất yếu có cái kết quả. Không thể không có đắc thủ coi như làm không có đã xảy ra chuyện này. Ít nhất hiện tại mà nói, hết thảy đều phải là bình thường. Phong Lạc Viêm phân phó đi xuống chuyện phía dưới nhân không có ban bố thật nhiều. Trừ phi thật sự xuất hiện nhiều lắm ngoài ý muốn, cho nên chuyện này tạm thời có thể thả lỏng cảnh giác tâm. Sợ chỉ là vạn nhất, cho nên chuyện này đề cao cảnh giác, nhưng theo đáy lòng mà nói, Phong Lạc Viêm thế nào đều không hy vọng xảy ra chuyện. Từ trong đáy lòng không hy vọng, cho nên giờ phút này, hắn thấp kém thân, nhẹ nhàng vuốt miêu đầu, nhỏ giọng, đừng sợ, hết chương.